Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Chương 130: Phát triển không ngừng. Không nên nói như vậy. Cùng lúc đó, ở xa Địa Tinh Đế Thành, Thanh Long Đường phố, Thanh Long Đường phố số 948, một gian cổ kính lầu các tọa lạc. Lầu các hết thảy tam tầng. Tầng thứ nhất đại sảnh bên trong bày đầy các loại đao, kiếm, binh khí vân vân. Tầng thứ hai đại sảnh bên trong bày đầy một chút đan dược, dược thảo vân vân. Tầng thứ ba đại sảnh thì là một cái đại sảnh cùng loại với làm việc đại sảnh. Lầu các trước mái hiên nhà là năm chữ to như ý chân bảo các. Giờ phút này, tầng thứ ba đại sảnh bên trong, một người trung niên ngay tại tính sổ sách, đối sổ sách. Hắn một bên uống trà vừa hướng sổ sách, trên mặt thỉnh thoảng có chút vui sướng. Mà đối diện hai cái ghế trên là hai nữ tử, một nữ tử một thân màu xanh nhung tơ áo, một nửa váy, một đôi nửa cao gót đầu nhọn giày cao gót, đơn giản đem đầu tóc buộc đằng sau, cực đẹp ngũ quan, tinh xảo mà đại khí. Một cái khác nữ tử, dáng dấp cũng vẫn được, người mặc hoàng nhan sắc váy dài, có tóc cắt ngang trán, làn da có lẽ là bị sấn thác, hơi điểm có đen. Đúng lúc này, tựa hồ là đối sổ sách hoàn tất, đối diện trung niên nhân kia khép lại sổ sách, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hai nữ hài, nói: Lam Nhi, Trương cô nương, hôm nay buôn bán ngạch tương đương 1.100 khối trung phẩm nguyên thạch. Màu xanh nhung tơ áo, một nửa váy, đầu nhọn giày cao gót nữ tử là Đồng Lam, hoàng váy nữ tử thì là Trương Vị Anh. Trương Vị Anh cùng Đồng Lam là bạn học cùng lớp, mà lại còn ở tại một cái ký túc xá. Hai người đều là đế tinh võ đạo sinh viên đại học. Trung niên nam nhân là Đồng Bang. Hai tháng trước, Đồng Bang bán thành tiền Trung Linh Thành sản nghiệp, lại đem tổ tiên tất cả góp nhặt đều đem ra, đi vào đế thành. Dù sao, về sau, nữ nhi gả cho Trương Thiếu Đồng, khẳng định phải thường ở đế thành, thậm chí là tiến về thánh thành. Trung Linh Thành khẳng định là không quay về, vì để cho nữ nhi yếu qua lại chuyển, lãng phí thời gian, hắn chủ động tới đến đế thành. Trên thực tế, Đồng Bang đáy lòng còn có một cái khác ý nghĩ, chính là rời xa Trung Linh Thành, nữ nhi liền sẽ chậm rãi quên Tô Dương. Những lời này, hắn đương nhiên sẽ không cùng nữ nhi nói. Đồng Bang hết thảy đến 1.000 trung phẩm nguyên thạch, đây là Đồng gia tổ tiên bao nhiêu đời cộng lại, tăng thêm tất cả ruộng đồng, phòng ốc, sản nghiệp vân vân bán thành tiền đến, một khoản tiền lớn. Đi vào đế thành về sau, Đồng Bang tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Tại cùng nữ nhi sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định làm lại nghề cũ. Tại Trung Linh Thành thời điểm, Đồng gia chính là làm cùng loại với bảo các sinh ý. Đáng tiếc, 1.000 khối trung phẩm nguyên thạch quá ít. Cũng may Đồng Lam tại đế tinh võ đạo đại học bên trong biểu hiện rất không tệ, cầm tới học bổng. Đế tinh võ đạo đại học đó là thật tài đại khí thô. Kỳ thứ nhất học bổng vậy mà liền có 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch, hù chết người số lượng. Cầm cái này 4.000 khối trung phẩm nguyên thạch, Đồng gia cha con miễn cưỡng tại Thanh Long đường phố trên mở một nhà cửa hàng, tên là Như Ý Chân Bảo Các. Mà Trương Vị Anh là đế thành người địa phương. Đế thành có rất nhiều cái Trương gia, mà Trương Vị Anh chỗ Trương gia chỉ là một cái tam lưu gia tộc. Nhưng đế thành tam lưu gia tộc cũng không phải Trung Linh Thành Đồng gia có thể so sánh với. Trương Vị Anh cùng Đồng Lam quan hệ không tệ, biết được Đồng gia cha con mở chân bảo các, nhưng cũng là lẫn vào vào, cầm trọn vẹn 6.000 khối trung phẩm nguyên thạch ra, tổng cộng góp đủ 10.000 khối trung phẩm nguyên thạch, đem Như Ý Chân Bảo Các mở. cổ phần 55 phân, mặc dù Trương Vị Anh bỏ vốn nhiều một chút điểm, nhưng đồng gia, nhất là đồng bang có kinh doanh kinh nghiệm, 55 phân, Trương Vị Anh đều cảm thấy chiếm tiện nghi. Như ý chân bảo các đã gầy dựng gần 2 tháng, sinh ý càng ngày càng tốt. Bây giờ, mỗi ngày thuần lợi nhuận có thể đạt tới 500 khối trung phẩm nguyên thạch dáng vẻ. Mà lại, còn tại cấp tốc tăng trưởng, đồng gia cha con cùng Trương Vị Anh đạt thành nhất trí. Mỗi ngày thuần lợi nhuận đều đầu nhập chân bảo các bên trong. Phát triển lớn mạnh chân bảo các, hiệu quả là khả quan. Hiện tại, chân bảo các tại toàn bộ đế thành làm chân bảo sinh ý trong cửa hàng đều có thể bàn tiến 30 vị trí đầu. Phải biết, đế thành làm chân bảo sinh ý cửa hàng không dưới 1.000 nhà. 2 tháng mà thôi, liền có thành tích như vậy. Thực tế là làm người sợ hãi thán phục, càng làm cho đồng gia cha con cùng Trương Vị Anh mừng rỡ là gần nhất, đi qua không ngừng cố gắng. Rốt cục, nói một chút trọn vẹn 4 nhà đỉnh cấp chân bảo thương nghiệp cung ứng. Cái này 4 nhà đỉnh cấp thương nghiệp cung ứng đã miệng hiệp nghị tại ngày mùng 1 tháng 12 ngày này, vì như ý chân bảo các cung cấp một nhóm chân chính bảo bối, dùng để triển khai một trận đấu giá hội. Đúng thế, đấu giá hội, bình thường, lớn chân bảo các đều sẽ có đấu giá hội. Đấu giá hội là tốt nhất xúc tiến chân bảo các sinh ý cùng danh khí thủ đoạn. Cũng chỉ có lớn chân bảo các có thể tổ chức lên một trận đấu giá hội. Đồng gia cha con còn có Trương Vị Anh đều tin tưởng, ngày mùng 1 tháng 12 ngày này, từ như ý chân bảo các tổ chức đấu giá hội một khi thành công tổ chức. Như vậy, như ý chân bảo các danh khí liền sẽ triệt để khai hỏa. Thậm chí, có thể qua sang năm, liền đưa thân đế thành thập đại chân bảo các hàng ngũ. Dư lão bản, Vương lão Vương, Ngô lão bản, Lý lão bản, làm sao còn chưa tới? Thật sự là gấp chết rồi. Trương Vị Anh đột nhiên mở miệng nói. Ba người, trên thực tế, giờ phút này, đều có chút kích động. Bởi vì hôm nay chính là đã nói xong miệng hiệp nghị biến thành văn tự hợp đồng. Chính thức ký kết thời gian. Không nên gấp, về sau, đợi đến như ý chân bảo các đưa ra thị trường. Người thế nhưng là hai đại cổ đông một trong. Bị sửa đổi một chút cái này vội vàng sao động tính tình. Đồng Lam cười nói, nàng tâm tình cũng rất tốt. Chỉ là đáng tiếc, nàng lập nghiệp thành công phần này vui sướng lại không thể cùng muốn chia sẻ người chia sẻ. Hắn còn tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học, cách xa nhau 10 vạn dặm xa, có thể không vội sao? Lam Lam, nói thật với ngươi, hì hì, ta hôm qua liền để Trương gia đem truyền đơn phát ra ngoài. Trương Vị Anh nhỏ giọng nói, có chút tiểu đắc ý. Cái gọi là truyền đơn chính là tuyên truyền ngày mùng 1 tháng 12 như ý chân bảo các đấu giá hội tin tức. Trương gia vừa lúc là làm nguyên giấy nghiệp, cùng in ấn bên kia cũng quen thuộc, cho nên chế tác truyền đơn dễ dàng. Hôm qua, một ngày, tại Trương Vị Anh yêu cầu hạ, Trương gia trọn vẹn phát ra 10 vạn tấm truyền đơn. Hiện tại, hơn phân nửa đế thành đều biết như ý chân bảo các tại ngày mùng 1 tháng 12 có một trận đấu giá hội. Như vậy sao được? Đồng Lam sững sờ, sau đó nhíu mày, dù sao còn không có cùng 4 nhà đỉnh cấp chân bảo thương nghiệp cung ứng ký kết chính thức hiệp ước, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta ngày mùng 1 tháng 12 đấu giá hội làm sao bây giờ? Cái này quá mạo hiểm. Như ý chân bảo các căn bản không có thực lực đi chính mình thu thập mua xuống một chút đỉnh cấp bảo bối, mà đấu giá hội bên trên nhất định phải đều là đỉnh cấp bảo bối, bằng không mà nói gọi là cái gì đấu giá hội? Nguyên nhân chính là đây. Cuộc bán đấu giá này chân chính thành công hay không, trên thực tế liền nhìn cái này 4 nhà đỉnh cấp chân bảo thương nghiệp cung ứng có thể hay không tại ngày mùng 1 tháng 12, cung cấp như ý chân bảo các một nhóm chân chính, đủ tư cách đi bán đấu giá bảo bối, vận mệnh nắm giữ tại kia bốn nhà đỉnh cấp chân bảo thương nghiệp cung ứng trong tay. Là không thể 100% xác định. Lam Lam, người suy nghĩ nhiều, người cũng không nhìn một chút ngươi là ai. Ngươi là Trương Thiếu Đồng lớn tiếng muốn cưới nữ tử. Trương Vị Anh mãn bất tại hồ nói, thè lưỡi, lại có chút xấu hổ, vội vàng xin lỗi, tốt, a, ta không nên nói như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.